Tổng tài đại nhân, thể lực tốt. Chương 84, bệnh tâm thần, góc truyện audio.com. Editor, may, cô không quen biết tôi, nhưng ai nói chúng ta không oán không thù. Diệp Sa Nghiên lại tới gần Lạc Ương Ương lần nữa, tất cả dưới hai đôi mắt đều là hận ý ác độc. Cô vào nhà họ Phong ở thành em gái Phong Thánh, chỉ dựa vào điểm này, tôi chính là tìm người luân phiên cô, cũng là cô nên được. Diệp Sa Nghiên gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Ương Ương, giống như đang xuyên thấu qua cô nhìn ai đó. Cô đã trải qua một lần, tuyệt không sẽ có lần thứ hai. Lời nói của Diệp Sa Nghiên ác độc, Lạc Ương Ương nghe đến trong lòng run lên. Cho dù vào nhà họ Phong ở, đó cũng là em gái Phong Thánh, lại không phải vợ Phong Thánh, đây lại không xung đột với cô thích Phong Thánh. Tay nhỏ Lạc Ương Ương nắm chặt lấy lan can vòng bảo hộ, bởi vì quá dùng sức mà đốt ngón tay trở nên trắng bệch. Quan hệ không chịu nổi của cô và Phong Thánh, không có người ngoài biết, cô không thể tự loạn đầu trận tuyến, cô là vô tội. Còn có cô là bị buộc, cô là trong sạch, đúng, chính là trong sạch. Trong lòng Lạc Ương Ương bách truyền thiên hồi an ủi chính mình, thôi miên chính mình. Diệp Sa Nghiên nói quá mức ác độc, cô không muốn thừa nhận ở cùng Phong Thánh, nghe mắng bị người luân cũng là nên được. Đương nhiên là có xung đột, em gái Phong Thánh không một thứ tốt, đều muốn bò lên trên giường anh ấy. Ví cầm tay của Diệp Sa Nghiên chọc ở trên trán Lạc Ương Ương một chút, cô, Lạc Ương Ương, cũng sẽ không ngoài ý muốn. Lạc Ương Ương sừng sốt chớp mắt một cái, sao nghe ý tứ Diệp Sa Nghiên, Phong Thánh ngoại trừ cô còn có em gái khác. Mà em gái khác của anh, muốn bò lên giường của anh. Diệp Sa Nghiên cách Lạc Ương Ương rất gần, ánh mắt ác độc của cô ta cùng với ví cầm tay chọc ở trên trán Lạc Ương Ương, làm Lạc Ương Ương đầy bụng ủy khuất hoàn toàn bạo phát. Tôi không muốn bò lên giường Phong Thánh. Lạc Ương Ương vung tay lên, dùng sức đánh rơi ví cầm tay vũ nhục trống ở trên trán cô. Diệp Sa Nghiên làm hại cô thảm như vậy, trái lại còn tất cả đều là do cô sai sao? Quả thực bệnh tâm thần, cách chương.